Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 397, tai nạn xe cộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Tư Thành mắt lạnh nhìn cô, cố ý bảo trì khoảng cách với chính mình. Vốn gấp gáp trở về còn muốn bồi bồi cô, lúc này lại có chút nản lòng thoái chí. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới vài lần, rồi sau đó lại không nói lời nào, chỉ là đi vào phòng, cầm quần áo tùy tiện đặt ở một bên. Thậm chí đến áo sơ mi và quần tây cũng không thay ra. Trực tiếp dựa vào đầu giường. Cứ như vậy mặc quần áo mà nằm. Cố Thanh Thanh ngẩng đầu. Nhìn anh dựa vào đầu giường ngủ như vậy. Đến chân cũng không duỗi thẳng. Khóe môi mỏng mềm đều nhấp thành một đường thẳng tắp. Đôi mắt anh Tuấn hơi hơi nhíu lại. Cho dù là nghỉ ngơi trong chốc lát, tựa hồ cũng suy nghĩ không thôi. Vì sao suy nghĩ không thôi? Là vì công việc, hay là vì từ từ bội? Hai nút áo sơ mi phía trên của anh không cởi bỏ. Thậm chí đến cả vạt cũng không cởi bỏ. Thời điểm đang ngủ, có chút khí không thuận. Cố Thanh Thanh đi lên phía trước một chút. Muốn giúp anh cởi bỏ cà vạt. Để anh ngủ đến thoải mái chút. Tay vừa mới đặt tới trên cà vạt. Nhẹ nhàng dùng lực một chút. Tay cô, chợt bị anh nắm đến. Lãnh Tư Thành mở mắt ra. Tròng mắt màu hổ phách nhìn thẳng cô. Cố Thanh Thanh bởi vì muốn cởi bỏ cà vạt, cong lưng, thân thể ép xuống, mặt tiến đến rất gần. Tựa hồ chỉ cần lại đi về phía trước một chút là có thể hôn đến miệng anh. Cố Thanh Thanh muốn rút tay về, mới vừa rút lại, Lãnh Tư Thành chợt dùng sức kéo một cái. Trọng tâm cô không vững, cả người đều nhào vào trên người anh. Cố Thanh Thanh đột nhiên không kịp phòng ngừa, cả người nhào vào trên người anh, mặt càng là trực tiếp rơi tới trong lòng ngực của anh. Thậm chí đến hàm răng cũng đập tới trên cúc áo sơ mi của anh rồi. Trên người anh cũng không sử dụng nước hoa, chỉ có hương khí hoa mai nhàn nhạt, lây dính khi phơi khô quần áo. Chờ cô ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt thanh lãnh của Lãnh Tư Thành liền xuất hiện ở trên đỉnh đầu cô. Ấn đường vẫn hơi nhíu lại. Đáy mắt hình như có vẻ không kiên nhẫn. Nhìn mặt, nhàn nhạt nói. Cô cũng muốn ngủ thêm một lát. Tôi không. Cánh tay Lãnh Tư Thành ôm cô. Thân thể vừa truyền, xoay người đè ép cô. Cố Thanh Thanh sửng sốt. Thân thể trong nháy mắt bị anh áp quay cuồng. Trong nháy mắt trời đất quay cuồng. Cô vốn còn ghé vào trên người anh. Hiện tại nháy mắt liền biến thành cô bị nửa người của Lãnh Tư Thành đè ở dưới thân. Cách trương.